Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu của cô ta nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự tàn nhẫn đáng sợ. Khương Ngư cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang cận kề. So với Tống Nghiên Tuyết, Nhạc Hồng Linh rõ ràng đáng sợ hơn nhiều. Cô không dám lơ là dù chỉ một giây, nhưng ngay lúc này, cô cũng để ý một chi tiết. Nhạc Hồng Linh đang đeo găng tay, trái tim Khương Ngư chợt trầm xuống. Cô bỗng nhiên hiểu ra kế hoạch của Nhạc Hồng Linh. Ngay từ đầu, cô đã không định để Tống Nghiên Tuyết sống đúng không? Cô nhìn chằm chằm vào Nhạc Hồng Linh, giọng nói đầy chắc chắn. Sau khi giết tôi, cô sẽ giá họa tất cả lên đầu cô ta. Nhạc Hồng Linh thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng cong môi cười lạnh. Đúng là thông minh, nhưng đáng tiếc, biết thì sao chứ, dù sao, cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Trong mắt Nhạc Hồng Linh lúc này, cô ta đã nắm chắc phần thắng. Cô ta không vội ra tay ngay, mà muốn từ từ hành hạ Khương Ngư, để cô đau đớn đến mức tuyệt vọng. Không phải cô muốn giết tôi vì tôi đắc tội với cô chứ? Khương Ngư cắn răng, nhìn thẳng vào cô ta. Nhạc Hồng Linh cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự oán hận sâu sắc. Cô chẳng làm gì sai, nhưng cô tồn tại trên đời này đã là sai lầm lớn nhất. Giọng nói của cô ta dần trở nên kích động. Nếu không phải vì cô, Hoắc Diên Xuyên sẽ không vứt bỏ tôi. Anh ấy sẽ không phản bội tôi. Tôi cũng sẽ không rơi vào cảnh thảm hại như bây giờ. Ánh mắt Nhạc Hồng Linh dần trở nên điên cuồng. Nhưng không sao, tôi đã có cách. Sau khi giết cô, tôi sẽ quay về Mỹ. Còn Hoắc Diên Xuyên, cô ta mỉm cười quái dị. Tôi đã có thuốc đặc biệt, uống vào sẽ mất hết trí nhớ. Đến lúc đó, anh ấy sẽ chỉ thuộc về tôi. Khương Ngư nghe vậy mà da đầu tê dần. Đối mặt với một kẻ có suy nghĩ điên loạn như vậy, cô không thể trông chờ vào lý lẽ hay sự thương hại. Cô chỉ có thể tự tìm đường sống. Được rồi, nói đủ chưa? Cô tưởng có thể kéo dài thời gian chờ người đến cứu sao? Đừng mơ nữa, Khương Ngư. Hôm nay, cô phải chết ở đây. Nhạc Hồng Linh không chờ thêm nữa, lao về phía cô với con dao sắc bén trong tay. Khương Ngư nhanh chóng ném mạnh cái khay ra, đồng thời di chuyển linh hoạt giữa những chiếc bàn ghế, cố gắng né tránh từng đường dao sắc bén. Nhạc Hồng Linh ra tay không chút khoan nhượng, từng chiêu đều mang theo sát khí. Mặc dù Khương Ngư có thân thủ nhanh nhẹn, cũng tìm được cơ hội đá trả lại vài cú, nhưng vẫn bị lưỡi dao của cô ta cắt trúng mấy vết thương trên cánh tay. Cơn đau rát khiến cô thở gấp, nhưng cô không thể dừng lại. Liếc nhìn lối ra, cô quyết định tìm cơ hội lao tới đó. Nhưng Nhạc Hồng Linh đã nhìn thấu ý định của cô. Còn muốn chạy sao? Đừng mơ. Cô ta nhấc một cái ghế bên cạnh, ném thẳng về phía Khương Ngư. Cô không kịp tránh, bị ghế đập mạnh vào chân, mất thăng bằng ngã xuống sàn. Ngay khoảnh khắc đó, Nhạc Hồng Linh lao đến, giơ cao con dao trên tay. Khương Ngư, đi chết đi. Lưỡi dao sắc bén xe gió lao xuống. Khương Ngư nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Cách chương.